Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, Cốt Nhục Chia Lìa, 3, chương 1540, Cốt Nhục Chia Lìa, 3, Yên Tĩnh Nằm, trầm trọng màu đen phẳng phất hội tụ khắp thiên hạ sở hữu tà ác. Trọng Quỳ trái tim mạnh nhảy dựng, theo cùng nhau nhảy lên, còn có trên người nàng làm ra vẻ hai khối vạn thú vô cương. Như là nhận đến triệu hồi, kia hai khối vạn thú vô cương mảnh nhỏ tựa hồ ở trong phong ấn dãy dụa suy nghĩ muốn xuất ra. Đó là hai khối tiểu nhân mảnh nhỏ, tự nhiên mà vậy hội nhận đến đại mảnh nhỏ triệu hồi. Truy tìm nhiều năm như vậy, lớn như vậy một khối mảnh nhỏ bỗng nhiên xuất hiện tại bản thân trước mắt. Trọng Quỳ thừa nhận nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh hỉ được đầu. Ngươi từ nơi nào? Trọng Quỳ nuốt nhất ngụm nước miếng. Kinh hỉ tới quá nhanh, hơn nữa khối này đại mảnh nhỏ của nàng vạn thú vô cương đã sắp hoàn chỉnh. Nhất thời kinh hỉ, làm cho nàng đều nói năng lộn xộn đứng lên. Ở Tề Lộc trên người, Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng bâng quơ một câu nói. Nháy mắt đem Trọng Quỳ vui sướng dập tắt. Ngươi nói cái gì? Khối này vạn thú vô cương ở Tề Lộc trên người. Là không phải là không có nghĩ đến, Cơ Huyền Thương vẫn là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, không có khả năng, hắn làm sao có thể lấy đến, khối này vạn thú vô cương, rõ ràng là ở thanh đồng trên người, Trọng Quỳ thốt ra. Nhưng là lúc trước, có người trước ngươi một bước, từ trên người thanh đồng cướp được khối này vạn thú vô cương, Trọng Quỳ lặng im một lát. Như trước khó có thể tin, không có khả năng. Hắn không có như vậy cường thực lực, Trọng Quỳ luôn luôn thì thào tự nói. Lúc đó ta cách hắn rất gần, ta cảm giác được, là một cỗ ở ta phía trên lực lượng, hắn không có khả năng có. Cơ Huyền Thương chính là trầm mặc xem. Không có ra tiếng đánh gãy của nàng suy nghĩ, có chút mấu chốt địa phương, chính nàng chậm rãi sâu chuỗi, tổng có thể minh bạch. Trọng Quỳ vuốt cằm, ở mật thất chung đổi tới đổi lui. Trong miệng có phải không phải thì thào nói một câu, không có khả năng, nhưng là, thật sự không có khả năng sao? Trên thực tế, Vu Ly đã nhắc nhở quá nàng, Vu Ly tưởng muốn giết chết Tề Lộc, là vì vạn thú vô cương, khả chẳng phải tưởng lấy Tề Lộc đến uy hiếp nàng, mà là, Tề Lộc trên người thật sự có vạn thú vô cương. Nhưng là, Vu Ly còn nói qua cái gì? Cẩm Sát Tử cũng cùng Tề Lộc có liên quan. Nghĩ đến điểm này, Trọng Quỳ càng là không thể tin lắc đầu. Không có khả năng, hắn vì sao muốn loại sự tình này? Ngươi có biết ta vì sao phải tại đây kiện mật thất chung gặp ngươi sao? Cơ Huyền Thương xem nàng suy xét không sai biệt lắm, thế này mới ra tiếng hỏi. Vì sao? Trọng Quỳ vội vàng ngẩng đầu lên hỏi. Có một loại bí thuật, không? Là cấm thuật, có thể xem xét nhân tư tưởng cùng nội tâm mơ siêu, phí cân nhắc. Không đợi hắn nói xong, Trọng Quỳ lập tức thốt ra. Người có biết, Cơ Huyền Thương cũng lược hơi kinh ngạc, nàng cư nhiên biết loại này từ xưa trong truyền thuyết thần bí cấm thuật. Hắn là vì ngồi trên tần vương ngai vàng sau, mới từ một ít phong cấm quyển trục chung biết được loại này thần bí cấm thuật. Ta nghe Linh Vương nói lên quá, Trọng Quỳ nói. Phí cân nhắc loại này thuật pháp, có thể xem xét nhân nội tâm tư tưởng, nhưng không thể lâu dài sử dụng, liền cùng thuật đọc tâm giống nhau, không sai, Cơ Huyền Thương nói. Chỉ cần bắt đầu dùng phí cân nhắc, đăm chiêu tư tưởng sẽ bị người kia tham chi mà đi. Nhưng là tại đây gian trong mật thất, đã từng vì bảo tồn thân là quỷ ngươi, thiết chí vô số phù chú. Gì thuật pháp ở bên trong đều không có tác dụng, Trọng Quỳ gật gật đầu. Điểm này, nàng cũng nhất đã sớm biết, nhưng là, người hoài nghi Tề Lộc chính là sử dụng phí cân nhắc nhân. Trọng Quỳ không tin, Tề Lộc làm sao có thể tu luyện được đến loại này cao thâm thuật pháp. Hết chương.